Băng Liên vạn năm, thiên hậu của thần giới. Chương 36, 36, tập trung luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiên Vũ trầm ấm nói. Về là tốt rồi. Ánh mắt lạnh lùng hỏi. Ngươi có biết là ai đã giam cầm ngươi không? Nguyệt Lan dùng khế ước để ra hiệu cho Nguyệt Cầm không nói. Nàng không muốn chàng vì chuyện của nàng mà đắc tội à ta? Vì nghe như lời Nguyệt Cầm nói nàng ta cũng là người của thiên giới. Có thể giam cầm Nguyệt Cầm cũng là kẻ tu vi cực cao. Thời gian trôi qua cả nghìn năm rồi không biết tu vì à ta thế nào nên nàng không muốn chàng mạo hiểm vì mình. Nguyệt Cầm hiểu ý vội nói. Chủ công ta không biết hắn là ai, chỉ biết ta bị lừa vào kết giới không ra được thôi. Thiên Vũ nhìn sâu vào đôi mắt hai người thì hiểu rõ hai người không muốn cho chàng biết. Chàng tôn trọng quyết định của nàng. Nàng làm thế có lẽ có ý của nàng. Chàng hiểu rõ thực lực bây giờ của nàng. Kết giới mà cửu vĩ hồ không phá vỡ được vậy thì một tôn sư cao kỳ như nàng làm sao phá bổ được. Có lẽ chàng phải tìm hiểu lại. 1000 năm qua chàng không có mặt ở thần giới, không biết bây giờ đã ra cái dạng gì rồi. Chắc phải giúp nàng tìm lại sức mạnh và ký ức trước đã. Chàng ra hiệu cho tiểu hồ ly ra ngoài. Nguyệt Cầm hiểu ý vội cười gian rồi ra ngoài đóng cửa lại. Thiên Vũ ôm nàng vào lòng rồi tỉ tê nói. Lần này nàng đi quá lâu, ta thật sự rất nhớ nàng. Nàng có nhớ ta không? Nguyệt Lan cúi đầu xuống nói nhỏ. Có nhớ mà. Chàng cúi đầu nhẹ nhàng nâng cằm đặt nụ hôn lên môi nàng. Hai người quấn quýt với nhau không rời. Thời gian lâu dần nàng cũng đã cảm thấy quen thuộc với chàng, không còn bài xích như trước nữa. Một lúc sau nàng mới đẩy chàng ra, mặt đỏ ửng vì xấu hổ nàng nói. Sao lần này chàng lại lấy thân phận vương gia để đi à? Chàng ôm nàng rồi nói. Đi chứ, vương phi của ta đi thi đấu, ta phải đi để cổ vũ cho nàng chứ. Lần này thì có khả năng sẽ có hai danh mục, thi đấu ma pháp sư và luyện đan sư. Nàng hãy chuẩn bị tốt tâm lý. Ta nghe nói đại tiểu thư Kim Như Ngọc của Kim gia là luyện đan sư cấp 5, lần này cũng tham dự. Nàng ta là đại đồ đệ của trưởng lão Vu tự thuộc hiệp hội luyện đan sư. Rất tự cao tự đại, tuy nhiên cũng là người có thiên phú. Nguyệt Lan nghiêm túc lắng nghe. Những cái này vô cùng quý giá đối với nàng. Lần này nàng muốn Dạ gia phải giành hạng nhất của ngũ quốc tranh đấu lần này. Ở lại một lúc rồi Thiên Vũ ra về. Không quên dặn dò nàng phải cố gắng nghỉ ngơi, đừng tu luyện nhiều quá. Nguyệt Lan gật đầu vâng dạ rồi tiễn chàng ra về. Sau cùng nàng gọi Nguyệt Cầm rồi dặn dò. Thời gian này ta sẽ vào Tử Nguyệt Tháp để luyện đan dược. Thời gian vừa rồi ta đã hái được rất nhiều dược liệu tại Mê Vụ Xâm Lâm. Lần này ta sẽ cố thử cấp 5 và cấp 6 xem sao. Nguyệt Cầm hòa nhã nói. Chủ nhân người là thiên tài trong luyện dược. Trước kia người là đan dược sư đạt đến tông cấp rồi. Ta nghĩ đan dược cấp nho nhỏ này không làm khó được người đâu. Vậy người ở ngoài này tọa trấn cho ta, đừng để ai làm phiền. Nếu phụ thân và mẫu thân có đến ngươi cứ nói ta đang bận tu luyện, bảo người thời gian. Xuất phát sẽ y như hẹn. Nguyệt Cầm liền đáp. Chủ nhân người cứ yên tâm đi, ta sẽ thủ hộ cho người. Nguyệt Lan gật rồi vào trong Tử Nguyệt Tháp. Nàng gọi Chu Tước và Tiểu Ly vào phòng. Lúc này hai đứa nhỏ đang cãi nhau phân chia công việc chăm sóc dược liệu. Nhìn thấy nàng, Tiểu Ly mếu máo. Chu Tước bắt nạt ta. Nguyệt Lan phì cười rồi nói. Thời gian không còn sớm. Người hãy giúp ta luyện đan. Lần trước là nhất tâm đan cấp 5 mới được trung phẩm, lần này ta vẫn sẽ luyện từ cấp 5 trước. Tiểu Ly ỉu xìu nói. Vậy khi xong người phải làm chủ cho ta nhé. Nàng mỉm cười. Yên tâm, thời gian tới sẽ cho ngươi đi thi đấu. Toàn bộ dược liệu sẽ do Chu Tước chăm lo. Tiểu Ly thích chí nhảy vẫn lên bay vèo vào thần hỏa đỉnh, sợ Nguyệt Lan đổi ý, còn Chu Tước thì mồm miệng méo sạch. Nguyệt Lan nhanh chóng chuẩn bị dược liệu để chế đan. Ngọn lửa phừng lên, nàng ngồi xuống nhắm mắt phóng T1NS thần lực ra, thả từng dược liệu vào rồi đưa tay kết ấn. Một lúc sau một mùi thơm nồng nàn bay lên, ngọn lửa từ từ tắt, những viên đan dược lấp lánh hiện ra. Chu Tước nhanh nhẹn lấy nó ra rồi hào hứng nói. Chủ nhân, Chủ nhân đan được cấp 5 nhất tâm đan đã đạt cao cấp độ tinh luyện 100% rồi. Được 5 viên tất cả. Chúc mừng người. Nguyệt Lan thở phào. Vậy là nàng đã luyện được thành thục cấp 5 rồi. Nàng tìm thêm một số dược liệu để chế tạo ra đan hoán nhan đan. Đan dược hồi phục nhan sắc của nữ nhân. Nàng chậm rãi sắp xếp dược liệu rồi bắt đầu luyện đan. Cũng như lần trước hoán nhan đan nhanh chóng kết đan cũng là đan dược cao cấp độ tinh luyện cũng 100%. Cách chương.